Phần 18. 10. Chiến Nam Thiên tại chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm giáp công hạ, đáp ứng không xuể, mấy lần suýt nữa bị hai người bọn họ đánh trúng. Vì một lần giải quyết bọn họ, hắn lại một lần nữa ngưng tụ lại cường đại sức cắn nuốt lượng. Lần này ngưng tụ thời gian so với lúc trước còn muốn mọc ra rất nhiều, mà trong tay năng lượng là càng lúc càng lớn, vẫn không có đánh ra đi, cũng đã nhượng Mộ Nhất Phàm bọn họ cảm giác được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ và khủng bố. Liền ngay cả bốn phía kim đồng vách tường cũng xuất hiện ăn mòn hiện tượng, dần dần biến thành đen, hiện ra một ít hắc gì, mà bởi vì có linh phù trấn áp, kim đồng vách tường rất khoái liền khôi phục như cũ xanh vàng rực rỡ dáng dấp. Chiến Bắc Thiên lông mày căng thẳng, nhanh chóng nói rằng, cẩn thận rồi. Mộ Nhất Phàm một tay công kích Chiến Nam Thiên, một tay kia thật nhanh ngưng tụ lại từ vô số kết giới tụ tập mà thành khiên phòng hộ. Chiến Nam Thiên né tránh sự công kích của bọn họ, nhìn thấy bọn họ một mặt cẩn thận phòng bị, trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười, cũng tăng nhanh tốc độ đem nuốt chửng năng lực nhắc tới cao nhất, đưa bọn họ một lần hành động tiêu diệt. Mộ Nhất Phàm cũng tăng tốc độ vững chắc khiên phòng hộ. Chờ Chiến Nam Thiên ngưng tụ sức mạnh lớn đến có thể đem cả người hắn bao ở thời điểm, lập tức giơ tay lên. Liền tại hắn phải đem nuốt chửng năng lượng hướng Chiến Bắc Thiên bọn họ đánh đi ra thời điểm, đột nhiên, lượng cái bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Chiến Nam Thiên định nhãn vừa nhìn, thấy là chính mình phụ thân, theo bản năng đột nhiên dừng lại động tác. Mộ Duyệt Thành là mặt đầy hổ thẹn nhìn Chiến Nam Thiên, không hề có một tiếng động há mồm nói một tiếng xin lỗi. Mộ Nhất Phàm cũng giống như thế, bay mau dừng lại công kích động tác, vội kêu lên, ba, ngươi mau tránh ra, dị năng của hắn sẽ làm bị thương đến ngươi. Hắn lo lắng nhất chính là Chiến Nam Thiên thật sự có thể sẽ không tái vận tâm Mộ Duyệt Thành là hắn phụ thân, dưới cơn nóng giận, đem Mộ Duyệt Thành giết. Chiến Bắc Thiên ánh mắt hơi động, thừa dịp Chiến Nam Thiên dừng lại động tác thời khắc, người cấp tốc biến mất ở tại chỗ, đi đến Chiến Nam Thiên phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất, mở ra không gian phong bạo đại môn. Hiện tại, trong phòng mộ quát nổi lên một đạo cường hãn cơn lốc. Chiến Nam Thiên nhận ra được phía sau khác thường hình, thật nhanh xoay người, liền thấy Chiến Bắc Thiên trước người của xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn, mà bên trong ẩn chứa không biết rõ sức mạnh khổng lồ. Theo cửa động xoay tròn, nó là càng lăn càng lớn, hoàn phát ra bùm bùm tiếng vang. Cũng có một cổ cường đại sức hút đem người hướng cửa động hút tới. Vương Băng phân thân vô cùng lanh lợi, thấy tình huống không đúng, vội vàng mang theo Mộ Duyệt Thành trốn đến Chiến Bắc Thiên phía sau. Chiến Nam Thiên kinh hãi, vội vã sử dụng quang hệ dị năng thoát ly cỗ lực hút này. Xong, kia cỗ sức hút lại như bôi có vạn năm dao dường như, đem hắn dính quá chặt chẽ, làm sao cũng thoát khỏi không xong. Hắn mới vừa bay khỏi khai 10 mét khoảng cách, sau một khắc, lại bị kia cỗ hấp lực cường đại kéo về đến vị trí ban đầu thượng. Qua mấy lần, tình huống đều là như vậy, làm sao cũng trốn không thoát đến. Chiến Nam Thiên mặt lạnh lùng, thừa dịp không có bị hút tiến vào lúc trước, nhanh chóng đem chính mình nuốt chửng dị năng đánh ra ngoài. Lúc này, toàn bộ phòng mộ phát ra lay động kịch liệt, bốn phía đều là các loại nứt toác nổ tung âm thanh, như là bão táp sắp sửa đến gần giống nhau, tiếng vang vô cùng cự đại. Cường đại nuốt chửng năng lực trực tiếp nhượng xanh vàng rực rỡ phòng mộ nhất thời tối lại, thay vào đó là một mảnh đen nhánh, kề sát ở trên tường linh phù phù tự bên trong không ngừng mà lập lòe hồng quang. Dục vọng có muốn từ phủ bên trong bay ra ngoài tư thế, lấp lóe đến đặc biệt lợi hại. Mà đang mảnh liệt bạch quang chiếu rọi hạ, hồng quang rất nhanh liền bị bạch quang cùng hắc ám đều cấp che lại. Chiến Bắc Thiên tăng nhanh tốc độ mở ra gió vào không gian, tận khả năng đem hết thảy bạch quang đều hút vào trong không gian, để ngừa mình và người khác bị thương. Hai cái mạnh mẽ dị năng chạm vào nhau đồng thời, tình cảnh phi thường hung hăng, bạch quang chói mắt, cuồng phong gào thét. Các loại bay thạch không ngừng đánh vào người trên người, hơn nữa, chu vi đều là tiếng nổ lớn, ở đây dị năng giả suýt nữa đều phải không chống đỡ nổi, đều bị lưỡng cổ cường đại dị năng thổi đến toàn thân đâm đau, da chóc thịt bong. Ngắn ngủi mấy giây, mọi người quần áo đều hoa thành một đống bước lộn xộn, lộ ra vô số điều nhằng nhịt khắp nơi vết máu. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Nam Thiên lực chú ý tại Chiến Bắc Thiên trên người, mang theo ngưng tụ khiên phòng hộ nhằm phía muốn thoát ly không gian phong bạo sức hút Chiến Nam Thiên. Chính không ngừng mà sử dụng quang hệ dị năng thoát khỏi nguy hiểm Chiến Nam Thiên, hơi sơ suất không đề phòng, phía sau đột nhiên bị người đẩy một chút, cả người hướng không gian cửa động nhào tiến lên. Trong lòng hắn cả kinh, đột nhiên xoay người, liền thấy Mộ Nhất Phàm không để ý hết thảy, quyết tâm mà đem hắn đẩy hướng cửa động. Mà không gian phong bạo đang hút vào nút chừng dị năng năng lượng sau, uy lực thì càng lúc càng lớn, liền ngay cả trên tường lá bùa cũng bị này cố hấp lực cường đại cấp hút đi hơn một nửa. Phòng mộ mất đi lá bùa, bảo vệ cùng trấn áp tác dụng lập tức giảm phân nửa, vách tường từ từ xuất hiện một ít vết rách, thậm chí có chút góc xuất hiện đổ nát hiện tượng. Này cố hấp lực cường đại xuyên thấu qua vết nứt cùng đổ nát cửa động chui ra đế vương mộ ở ngoài. Vẫn không có bay xa núi Táng Long các dị năng giả, nghe đến kịch liệt rung động thanh cùng sụp đổ tiếng vang, dồn dập quay đầu lại, liền thấy trên núi hoa cỏ cây cối bị nhổ tận gốc, hướng cùng một nơi bay qua. Liền ngay cả nhanh chóng chạy xuống núi nhóm lớn tang thi nhóm, đều không hẹn mà cùng bay lên trời, bay đi đế vương mộ, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Thời gian nháy mắt, núi Táng Long liền trở nên trống rỗng một mảnh. Các dị năng giả kinh ngạc trợn mắt lên, trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Huyệt thật giống có mạnh mẽ sức hút, chung quanh tất cả mọi thứ đều bị hút tới. Chính tại quan sát Ma Vũ loáng thoáng nhận ra được thân thể bất chi bất giác hướng núi Táng Long phương hướng di động, nhanh chóng lấy lại tinh thần, gấp giọng kêu lên, nhanh, khoái rời đi nơi này, đại gia khoái rời đi nơi này, không phải, chúng ta cũng sẽ bị hít đi vào. Đại gia vừa nghe, vội vã nhường ôm bọn họ Vương Băng phân thân dẫn bọn họ bay khỏi núi Táng Long. Ngay sau đó, núi Táng Long một chỗ lại một nơi phát sinh đổ nát. Bị sức hút quyển hồi núi Táng Long tang thi nhóm, là vừa sợ liền chỉ, chúng nó không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chúng nó không có cách nào chống lại cùng thoát khỏi nguồn sức mạnh này, thậm chí có một loại trên người da cùng thịt sẽ bị nhân sinh sinh bị chóc ra cảm giác, đây là chúng nó trở thành tang thi sau lần thứ nhất đếm trải chân chính đau đớn. Nhân ái ca, chuyện gì xảy ra, ta thật giống bị thứ gì cấp lôi trở lại, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau quá. Trương Hoắc nhẫn nhịn đau đớn trên người, thả ra hệ kim dị năng, mặt đất lập tức bay lên một khối lớn ước chừng cao 20 mét khối sắt lớn ngăn cản chúng nó bay lên thân thể. Sức hút tạm thời chịu đến cách trở, hắn cùng Phan Nhân Chiết chúng nó còn có một chút tang thi cấp tốc từ thiết bản chỗ cao tuột xuống. Phan Nhân Chiết liền vội vàng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói chung chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Trương Hoắc, Lý Uy, các ngươi lại như vừa nãy giống nhau, vừa đi vừa dùng thiết bản hoặc là tường đất ngăn trở vô danh sức mạnh. Hai người gật gật đầu, được. Nhưng là, bọn họ không chạy vài bước, Việt Phương hướng lần thứ hai truyền đến đổ nát âm thanh. Trương Hoắc không tự chủ được về sau nhìn một chút. Trần Khải Hào trầm giọng nói, Trương Hoắc, đừng xem. Hiện đang sức hút càng lúc càng lớn, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, không phải, nhất định sẽ bị cuốn vào. Hắn vừa mới nói xong, Trương Hoắc cùng Lý Uy xây lên thiết bản cùng tường đất liền bị vén lên, đón lấy, chúng nó lần thứ hai bị kia cố sức hút lôi trở lại. Trương Hoắc lo lắng nói rằng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta thiết bản cũng không ngăn nổi. Hắn phất phất tay, hy vọng có thể bắt được thứ gì, có thể giữ vững thân thể. Liền tại lúc này, đột nhiên bộc một tiếng, y phục trên người hắn xuất hiện vết rách, bị chia làm hai nửa, từ trên người bóc xuống, bay về phía đế vương mộ. Cái khác tang thi cũng là như thế, y phục trên người đều bị sức hút kéo phá, dồn dập cuốn vào nghĩa địa. Phan Nhân Chiết trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, từ bỏ giãy ruộng, thấp giọng nói rằng, chúng ta liền mặc cho số phận đi. Trần Khải Hào vặn chặt lông mày, chúng ta sẽ không liền như vậy chết ở chỗ này đi. Trương Hoắc nghe đến chữ tử, biến đến vô cùng kích động, ta không nên chết, ta không nên chết, ta vẫn không có Vi Lưu Vũ báo thù đây, ta muốn Vi Lưu Vũ báo thù. Phan Nhân Chiết bọn họ không nói gì. Sức hút tốc độ nhanh vô cùng, không tới 10 giây, liền đem hết thảy tang thi hút hồi huyệt, liền ngay cả vừa bắt đầu liền bị Mộ Nhất Phàm bọn họ để cho chạy tang thi, cũng cùng bị kéo về đến đổ nát cửa động. Từ cửa động tiến vào, chúng nó trở lại đế vương huyệt bên trong, thấy được chính đang chống cự Mộ Nhất Phàm chiến Nam Thiên. Trương Hoắc ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng kêu lên, lão đại, lão đại, khoái cứu lấy chúng ta. Chiến Nam Thiên nghe đến Trương Hoắc âm thanh, dùng khóe mắt liếc mắt một cái, thấy một gốc cây liền một cây đại thụ bị hút vào Chiến Bắc Thiên không gian phong bạo bên trong, mà bọn thủ hạ của hắn cũng bị sức hút hút toàn thân quang lưu lưu về tới huyệt bên trong. Hắn cười lạnh, cũng không định xuất thủ cứu giúp ý tứ. Trước nhượng Trương Hoắc bọn họ đối phó Chiến Bắc Thiên, nhưng không có nghe theo hắn ý tứ. Giờ có khỏe không, bọn họ sẽ chết tại Chiến Bắc Thiên trong tay. Đây chính là bọn họ không có nghe hắn ra lệnh kết cục. Lão đại, Trương Hoắc xem Chiến Nam Thiên liền một cái ánh mắt đều không có cho hắn, vô cùng thất vọng. Phan Nhân Chiết nhạt tiếng nói, chớ để cho, hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Chỉ là Mộ Nhất Phàm một người sẽ rất khó đối phó, Chiến Nam Thiên đâu còn có phần thân thuật đến cứu bọn họ đi ra ngoài. Phan Nhân Chiết ngữ khí mặc dù nhạt xong, mà xem đến phía dưới tình huống thời điểm, liền không có cách nào bình tĩnh, đáy mắt không nhịn được lộ ra một tia e ngại. Từ bên ngoài cuốn vào hoa cỏ cây cối, tại trải qua Chiến Nam Thiên thả ra ngoài nuốt chửng dị năng sau, không phải là bị bạch quang bạo thành mảnh vỡ, chính là tại hắc ám bao phủ xuống, cấp tốc khô héo chết đi, sau đó biến mất hầu như không còn. Cho dù có chút hoa cỏ cây cối may mắn tránh thoát Chiến Nam Thiên thả ra dị năng, mà bị cuốn vào Chiến Bắc Thiên không gian phong bạo bên trong, cũng không có một cái là kết quả tốt, không phải là bị gió bão vắt nát, chính là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Phan Nhân Chiết xuất phát từ bản năng cầu sinh, liền vội vàng nắm được từ phía sau bay tới đại thụ, nhanh chóng mượn lực trèo lên trên. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập noi theo. Đáng tiếc, căn bản không có hiệu quả, bởi vì không quản bọn họ làm sao bò, bắt đầu nhưng vẫn còn trở lại vị trí ban đầu thượng. Hơn nữa, theo không gian phong bạo uy lực càng lúc càng lớn, bọn họ chỉ cần bò ra ngoài 1 mét, liền sẽ bị hút lui 3 mét, hết thảy đều là bạch tốn sức. Chiến Nam Thiên cũng giống như thế, không quản làm sao sử dụng quang hệ dị năng, hắn chính là trốn không ra không gian sức hút, huống hồ còn có Mộ Nhất Phàm ngăn trở đường đi của hắn. Mộ Nhất Phàm, ngươi muốn là tái chống đỡ ta, ngươi có tin hay không liền ngươi cũng sẽ bị kéo vào động không đáy bên trong. Mộ Nhất Phàm không chút nào sợ hãi, chỉ phải trừ hết ngươi, coi như bị hít đi vào thì thế nào. Ngươi, Chiến Nam Thiên giận dữ, lập tức âm trầm nở nụ cười, hảo, rất tốt, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tác thành ngươi, nhượng ngươi cho ta chôn cùng. Hắn lần thứ hai thả ra cường đại nuốt chửng dị năng, đột nhiên đánh tan Mộ Nhất Phàm khiên phòng hộ, tóm chặt lấy Mộ Nhất Phàm tay phải. Mộ Nhất Phàm lông mày căng thẳng, dùng sức vẫy vẫy tay, làm thế nào cũng dãy dụa không thoát Chiến Nam Thiên trói buộc. Hắn một cái tay khác lập tức ngưng tụ dị năng, cấp tốc hướng Chiến Nam Thiên cánh tay bổ tới, muốn mượn chém đứt Chiến Nam Thiên tay đến thoát khỏi đối phương. Xong, dị năng tại đụng tới Chiến Nam Thiên trên người nuốt chửng năng lực trong nháy mắt, không phải là bị không có hiệu lực hóa chính là bị thôn phệ rơi. Làm sao? Sợ. Chiến Nam Thiên kia làm nở nụ cười, quay đầu đối Chiến Bắc Thiên la lớn, Chiến Bắc Thiên, ngươi nếu là không tưởng Mộ Nhất Phàm tử, ngươi sẽ thu hồi ngươi dị năng, không phải, ta liền lôi kéo Mộ Nhất Phàm, cùng ta đi vào chung. Mộ Nhất Phàm vội vã hô, Bắc Thiên, không muốn nghe hắn, ngươi muốn là thu hồi dị năng, ta sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói, hắn bỏ qua tránh ra Chiến Nam Thiên, dùng sức mà đem Chiến Nam Thiên thúc đẩy hướng không gian phong bạo cửa động. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm cũng bị hút hướng không gian đại môn, vội và thu tiểu dị năng uy lực. Mà bởi vì hắn lần thứ nhất đem không gian phong bạo đại môn thả ra ngoài, cho nên hoàn không có thể khống chế như thường, đem không gian phong bạo đại môn thu hồi thời điểm có chút vất vả, tốc độ không có phóng thích không gian đại môn thời điểm nhanh như vậy. Hơn nữa, không gian bởi vì hấp thu Chiến Nam Thiên thả ra năng lượng mạnh mẽ, dẫn đến không gian phong bạo uy lực càng sâu trước, cho nên muốn thu hồi đại môn không phải trong thời gian ngắn sự tình. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng càng mạnh mẽ đóng cửa bế tốc độ, dần dần trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lấm tấm. Xong, không gian phong bạo cũng không có bởi vì đại môn thu nhỏ mà giảm nhỏ uy lực, ngược lại, bởi vì hấp thu đồ vật càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Tại Chiến Nam Thiên thả ra nuốt chửng dị năng từ từ nhỏ đi sau, Mộ Duyệt Thành chậm rãi mở hai mắt ra, liền xem đến phần sau bị cuốn vào tang thi không phải là bị bạch quang đánh tan,